Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Ngoài ý muốn. Exa cùng Zura chiến đấu khiến cho chàng diện rất hot. Bất quá ơ cũng không xem trọng Exa, bởi vì Exa cùng Zura ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ. Muốn đền bù kém như vậy cách, trừ phi Exa có thể giống trong nguyên tác đồng dạng, tiến hành bật hách thức bạo loại, nhưng khả năng này tính cũng không lớn. Cho tới bây giờ, ơ chỉ gặp qua Nasu trong chiến đấu bạo qua loại, mà lần kia bạo loại, hay là Nasu trong cơ thể nào đó đầu rồng cho trợ lực của hắn. Dưới tình huống bình thường, bạo loại loại hành vi này, cùng kỳ tích là vẽ lên ngang bằng. Chiến đấu tiếp tục mười mấy phút, Exa đã từ vừa mới bắt đầu tạm rơi xuống hạ phong, biến thành thế yếu to lớn. Zura thuộc về loại kia phi thường, chính thống, ma đạo sĩ. Nói cách khác, Zura dạng này ma đạo sĩ, không có cái gì quá lớn tự thân đặc điểm, nhưng tương tự cũng không có gì khuyết điểm. Loại này ma đạo sĩ tại giai đoạn trước có lẽ yếu nhược, nhưng là một khi phát dục, thực lực xác thực dị thường kinh người. Lúc này Zura đã không phải là thánh thập đại ma đạo bên trong hạng chót tồn tại. Thực lực của hắn bây giờ đã 10 phần tiếp cận tứ đại thiên vương cấp bậc kia ma đạo sĩ. Vậy mà mặc dù như thế, Exa vẫn không có từ bỏ. Mặc dù tại trong hội trường bị áp chế rất thảm, nhưng Exa trong hai mắt ánh sáng nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Tựa như là một đầu săn mồi báo săn, kiên nhẫn chờ đợi tất sát nhất kích. Chiến đấu tiếp tục, bên ngoài sân nhiệt liệt la lên tràn ngập toàn bộ đại ma đạo diễn võ hội trường. Nhưng là trên sân chiến đấu hai người lại hoàn toàn xem nhẹ những thứ này. Đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, vô pháp tự kềm chế. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Zura tại liên tục công kích bên trong, ma lực xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Đây là thời gian dài liên tục công kích, dẫn đến tinh thần lực xuất hiện tê dại triệu chứng. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng là Exa hai mắt lại tại giờ khắc này bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Thay đổi trang phục Amadura Fairy, hào quang chói mắt đột nhiên từ Exa trên thân bộc phát ra. Một giây sau, Exa chỉ ở trên sân lưu lại một đạo hết. Trong nháy mắt, nàng liền đã xuyên qua Zura thân thể, đi vào Zura sau lưng. Phù phù, Amadura Fairy biến mất. Exa trong cơ thể lực lượng cuối cùng tại một kích này bên trong hoàn toàn biến mất hầu như không. Còn, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Đây là Exa ẩn tàng mạnh nhất áo giáp. Trong nguyên tác, này tấm Amadura Fairy hẳn là tại hậu kỳ mới có thể xuất hiện. Nhưng là bởi vì thời gian tuyến xuất hiện biến hóa, cho nên Exa hiện tại liền đã nắm giữ này tấm áo giáp. Thật sâu thở ra mấy hơi thở, khiến cho trực tiếp sắc mặt trắng bệch bên trên xuất hiện một tia huyết sắc. Cho đến lúc này, Exa mới rốt cục có sức mạnh quay đầu nhìn mình sau lưng. Nàng đối với mình một kích này rất có lòng tin, bởi vì cùng Zura không chỉ một lần chiến đấu. Exa rất rõ ràng Zura cường đại, cho nên từ vừa mới bắt đầu Exa liền không có trông cậy vào có thể tại thường quy chiến đấu bên trong thắng nổi Zura. Muốn thủ thắng, chỉ có thể lựa chọn loại này, một kích phân thắng bại, thủ đoạn. Nhưng mà một giây sau, Exa con người bỗng nhiên co vào, bởi vì làm nàng nghiêng đầu sang chỗ khác về sau, nhìn thấy cũng không phải là Zura ngã xuống thân ảnh, mà là một đạo bản thân chưa bao giờ thấy qua tượng đá cực lớn sừng sững tại hội trường trung ương. Răng rắc tương đương thanh thúy giòn nứt âm thanh truyền khắp toàn trường. Sau đó đám người liền trông thấy cái kia đạo to lớn, bất động minh vương, tượng đá phía trên đầu. Tiên là xuất hiện một vết nứt, sát theo đó vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng che kín tượng đá toàn thân, sau đó ầm vang vỡ vụn, nương theo lấy vô số cục đá vụn rơi xuống đất. Một đạo đứng thẳng bóng người chậm rãi ánh vào Ekza trong mắt. Bên thắng Lamia Skelzuranekis. Úp úp úp úp, đến lúc cuối cùng kết quả tuyên bố. Sân bãi chung quanh khán đài trực tiếp bạo tạc. Tất cả mọi người cơ hồ đều lâm vào một trung điên cuồng trạng thái bên trong. Vừa mới Ekza cùng Zura chiến đấu cơ hồ dẫn bạo giữa sân tất cả mọi người nhiệt huyết. Khiến cho bầu không khí cực kỳ sôi trào. Nasu bọn người ở tại chiến đấu tuyên bố kết thúc một nháy mắt. Lập tức liền lao xuống lôi đài. Đem Ekza đỡ lên. Mà tại Ekza đối diện. Zura thân thể cũng là hơi rung nhẹ mấy lần. Nhưng đi qua ngắn ngủi lảo đảo về sau. Zura cuối cùng vẫn là sắc mặt trắng nhợt ổn định lại thân thể. Trận chiến đấu này đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Hai đại công hội nhân viên riêng phần mình đem tự mình thành viên mang đi về sau. Rất nhanh, trong hội trường liền bắt đầu tiến hành trận tiếp theo tranh tài. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoại ý muốn lại phát sinh. Yukino Agria, Sabertooth, Yukino Agria ở đây sao? Nghe được mời nhanh chóng ra sân, hội trường trung ương phán định liên tục hô mấy lần. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có người tiến hành đáp lại. Sabertooth, khán đài bên kia loạn cả một đoàn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh. Mà trông thấy loại tình huống này, hai con người lại là hơi híp híp. Hắn đại khái đã đoán được là ai ra tay. Mặc dù Fiore Vương quốc cũng rất muốn đạt được Yukino trong tay tinh linh chìa khóa. Nhưng là hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, làm tuyển thủ dự thi Yukino ngay tại lúc này biến mất. Hiển nhiên không phải một chuyện tốt, cái này đã sẽ đối đại hội chủ sự phương Fiore Vương quốc bản thân danh dự mang đến tổn thất. Cũng đều vì kế hoạch của bọn hắn tăng thêm biến số. Có thể nói là được không bù mất, cho nên vô luận như thế nào. Fiore Vương quốc người hẳn là sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này động thủ. Tốt nhất thời gian hẳn là sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hoặc là Yukino sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, có thể động thủ người liền chỉ còn lại một cái. Tương lai Rogue, làm Sabertooth, một thành viên. Tương lai Rogue đã từng cùng Yukino kể vai chiến đấu. Cho nên hắn biết rõ khoảng thời gian này Yukino vốn có thủ đoạn. Nếu như là hắn, hoàn toàn có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới. Đem Yukino dạng này ma đạo sĩ mang đi. Sách thật đúng là tính nôn nóng a. Tại trong thính phòng chậc chậc lưỡi. Cũng không có đi nghĩ cách cứu viện Yukino ý tứ. Mặc dù bây giờ, tương lai Rogue. Tinh thần hoàn toàn chính xác ra một điểm vấn đề. Nhưng là hắn còn không đến mức đánh mất nhân tính. Hắn mang đi Yukino mục đích cũng rất đơn giản. Chính là vì tinh linh chìa khóa. Dù sao hiện tại cùng trong nguyên tắc tình huống phát sinh rất lớn cải biến. Tương lai Rogue trong tay đã có trọn vẹn 10 chuôi tinh linh chìa khóa. Như vậy để cho an toàn. Hắn làm ra sớm đoạt được tất cả. Tinh linh chìa khóa, cử động. Hoàn toàn ở hợp tình lý. Trong hội trường, mặc dù bởi vì Yukino mất tích mà ngắn ngủi gây nên thảo luận. Nhưng là theo phán định tuyên bố một vòng này, Yukino bỏ quyền. Lập tức bắt đầu vòng tiếp theo tranh tài về sau. Trên sân bầu không khí lại cấp tốc trở về nhiệt liệt. Dù sao đối với người xem mà nói, trên sân có ai bỏ quyền hoặc là mất tích. Cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Dù sao nói không dễ nghe. Bọn hắn tới đây chính là xem náo nhiệt. Chỉ cần có náo nhiệt nhìn. Ai bên trên đều như thế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?